Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1114, phát sóng, Giang Đại Sư lợi hại. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì từ nam nữ khách mời trên sân khấu đến khán giả dưới đài tất cả đều là tự nhiên. Không có một ai là được tổ chương trình sắp xếp, cũng không có kịch bản gì với nhân vật gì. Cho nên từng cảnh đặc tả ghi hình được đều là cảm xúc thật của nam nữ khách mời và khán giả. Vậy cũng là nam nữ khách quý cùng khán giả chân thực tình cảm. Sức lan tỏa đương nhiên không thể so sánh với cảm xúc dàn dựng. Bởi vậy, một đường nhìn xuống, phần lớn khán giả đều nhìn đều xem rất thích thú. Mà cao trào đầu tiên của chương trình xuất hiện chính là khoảnh khắc công bố cô gái động tâm. Cô gái bạo đèn, cô gái phù hợp nhất đều là cùng một người. Sau khi chương trình bước vào thời gian quảng cáo, vô số khán giả đã đổ xô đến các nền tảng xã hội khác nhau. Điên cuồng thảo luận đủ loại chuyện khó tin về vấn đề này của không thành thật chớ quấy dày. CMN, cô gái động tâm, cô gái bạo đèn, cô gái phù hợp nhất dĩ nhiên là cùng một người. Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Sẽ không phải lại là tổ chương trình sắp xếp chứ? Là rất trùng hợp, nhưng lần này hẳn không phải là tổ chương trình sắp xếp. Bởi vì tập này của chương trình đã mang đến cho tôi cảm giác rất chân thật. Bất kể là khách mời nam hay là khách mời nữ, đều không hề có một chút dấu hiệu là đang diễn. Ngay cả khán giả ở trường quay cũng cảm thấy so với trước đây chân thực hơn. Cho nên tôi cảm thấy đây không phải là tổ chương trình sắp xếp đâu. Nhìn thấy cô gái động tâm, cô gái bạo đèn, cô gái phù hợp nhất đều là cùng một người. Phản ứng đầu tiên của tôi là cũng cảm thấy đây là do chương trình sắp xếp. Bởi vì cái này cũng thật sự là quá trùng hợp rồi. Nhưng nghĩ lại, Giang Đại Sư làm mai mối đến nay còn chưa từng có ví dụ thất bại. Thôi toán nhân duyên thần kỳ trên mạng đều biết, cho nên xuất hiện tình huống như vậy nhưng thật ra cũng là chuyện rất bình thường. Dựa theo cách nói của Giang Đại Sư, nam khách mời đầu tiên cùng với nữ khách mời số 8 giá trị xứng đôi rất cao. Chỉ cần có cơ hội chạm mặt, liền sẽ giống như nam châm hấp dẫn lẫn nhau, ai cũng không ngăn cản được bọn họ yêu nhau. Vậy cô gái động tâm cùng với cô gái bạo đèn lựa chọn liền không có gì là kỳ quái rồi. Năm ngoái tôi cũng đã nghe nói đến về thôi toán nhân duyên thần kỳ của Giang Đại Sư, nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ những điều thần bí như vậy. Lại tăng thêm bản thân còn muốn chơi nhiều thêm 2 năm nữa, nên mới không có suy nghĩ đi mời Giang Đại Sư làm mai mối. Nhưng bây giờ xem chương trình này, nếu như tất cả những thứ này đều là thật, không có kịch bản sắp xếp, vậy Giang Đại Sư đúng là ánh sáng soi đường cho cuộc hôn nhân của tôi rồi. Ha ha ha, wow. Giang Đại Sư châu bò. Giang Đại Sư quả nhiên không để cho tôi thất vọng. Thôi toán nhân duyên này thật sự quá thần kỳ. Vốn dĩ tôi đối với chương trình không thành thật chớ quấy dày này không có hảo cảm nhiều. Chỉ là mấy năm trước cùng mẹ tôi xem mấy kỳ, nhưng bây giờ mới phát hiện chương trình này rất xuất sắc. Tổ chương trình mời Giang Đại Sư tới làm khách mời bình luận, cũng để hắn sắp xếp đối tượng thích hợp cho nam nữ khách mời. Đây tuyệt đối là cách làm chính xác nhất. Giang Đại Sư châu bò, phá âm, chờ mong nam khách mời thứ hai lên sàn. Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ không thành thật chớ quấy dày đêm nay phát sóng, chủ đề này liên xông lên danh sách hot search. Bây giờ càng là lấy tốc độ nhanh nhất đứng đầu danh sách hot search. Rất nhanh, quảng cáo đã kết thúc, sự phấn khích vẫn tiếp tục. Trong chương trình, nam khách mời thứ hai lên sàn. So với nam khách mời đầu tiên, thì nam khách mời thứ hai có giá trị nhan sắc kém hơn chút, nhưng cũng được coi là một anh chàng đẹp trai ở trong đám đông. Sau khi chào hỏi người dẫn chương trình là thầy Mạnh Phi, Giang Đại Sư cùng với 24 khách mời nữ trên sân khấu và khán giả dưới khán đài, nam khách mời thứ hai liền đơn giản tự giới thiệu mình. Tôi tên là Đường Quốc Vũ, năm nay 27 tuổi, đến từ Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Sau đó, chương trình diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi đoạn VCR đầu tiên của nam khách mời phát ra kết thúc, 24 chụp đèn vẫn sáng. Sau một số tương tác với nhau, VCR bắt đầu phát trải nghiệm tình cảm của nam khách mời. Khi nam khách mời học đại học năm 2, hắn gặp được bạn gái trước khi tham gia các hoạt động của trường học. Bạn gái trước của hắn là một người con gái ôn nhu thiện lương, thông minh có tài hoa, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, luôn luôn động viên và ủng hộ hắn. Cố Diệp Phi bọn họ đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất ở vườn trường, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với nhau, cùng nhau trưởng thành và thách thức. Nhưng mà, sau khi tốt nghiệp đại học, nam khách mời với bạn gái trước gặp phải bất đồng trong cơ hội phát triển sự nghiệp. Bọn họ phải tách nhau ra đến những thành phố khác nhau để theo đuổi ước mơ riêng của mình. Mặc dù bọn họ yêu xa nhưng khoảng cách thời gian và công việc bận rộn dần khiến tình cảm giữa họ trở nên xa cách nhau hơn. Cuối cùng, bọn họ thành thật với nhau trong một cuộc điện thoại vào đêm khuya. Không có cãi vã cũng không có phản bội. Hai người rất bình thản kết thúc quan hệ yêu thương. Cuối cùng, nam khách mời đã giải thích cụ thể thái độ hiện tại của mình đối với tình yêu trong VCR. Sau khi VCR phát ra kết thúc, hết đèn này đến đèn khác liên tục tắt đi. Trong nháy mắt, giống như vị nam khách mời đầu tiên, tất cả 24 đèn đều tắt, chỉ còn lại một đèn. Cách chương.